Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Đại sự. 8. Thu thập. Hai chữ này nói dễ có thể làm khó a. Nếu như là nhà mình không nghe lời Hùng hài tử, lôi kéo đánh một trận là được rồi. Nhưng Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thật đúng là không có cách nào hạ thủ. Không nói có đánh hay không qua được vấn đề, coi như Trần Mai cùng Lưu Húc Đông có thể đánh được. Nhưng đây là hai cái quốc bảo a, hai người bọn họ nếu như dám để cho Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm nhận cái gì ngược đãi, kia tuyệt đối sẽ trở thành toàn dân công địch. Đem cửa sắt đóng kỹ, đâm Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đầu chính là giũa cho một trận. Nhưng chờ răn dậy xong sau, đối mặt Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm kia ngây thơ vô tri mắt nhỏ, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nháy mắt liền bị đánh bại. Không thể làm sao liếc nhau, cùng nhau thở dài một hơi, sờ lên hai con gấu trúc đầu, liền từ gấu trúc trong quán lui ra, có thể để các du khách mừng rỡ không được. Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm cái này hai gia hỏa, thực sự là quá vô lại, có thể xưng vườn bách thú song bá a. Nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chạy theo vật vườn bên trong lui ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc cười, ôm cơm trưa hộp đắc ý ăn. Rất mau ăn xong, cơm trưa hộp liền đặt ở dưới cây, mình lắc lắc ung dung leo đến trên cây, híp đôi mắt nhỏ, ngáp một cái, liền chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Mà Cơm Nắm lại chạy tới gặm cây trúc đi, ken két xoạt xoạt nhẹ nhõm liền đem cây trúc bổ ra, nhét vào miệng bên trong nhai. Nhưng cho dù là gặm cây trúc bạo lực như vậy cử động, nhìn cũng là manh không được. Các du khách nhào nhào chụp ảnh, chia sẻ cho mình đám tiểu đồng bạn. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sau khi trở về, lại đi kéo lên Vương Gia Thắng. Hắn hai phần cơm trưa đều bị Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm cướp đi. Rõ ràng còn không có ăn được cơm. Hai người thương lượng một chút, quả quyết lôi kéo hắn đi nhà ăn đi ăn cơm. Trở về thời điểm lại cho Tiểu Bạch mang theo cơm trưa. Phòng ăn đại thúc hiện tại cũng phi thường rõ ràng. Tại gấu trúc trong quán có một con gấu trúc không ăn cây trúc, thích ăn cơm. Cho nên mỗi ngày giữa trưa cái này nhà ăn đại thúc đều sẽ mở tiểu táo, cho Tiểu Bạch làm một phần thơm ngào ngạt cơm. Lấy về phần Lâm Tiểu Bạch hiện tại còn thường xuyên cảm thán, cái này vườn bách thú nhân viên cơm ở canteen cũng quá tốt, các công nhân viên quá hạnh phúc. Ngẫm lại mình đời trước đang đi làm thời điểm kia phòng ăn cơm, quả thực một trời một vực a. Các công nhân viên, Tê dạy ngươi là thiên vị biết sao? Chúng ta ăn nhưng so sánh ngươi trước kia ăn ngon không được bao nhiêu. Nhả rãnh, nghiêm trọng nhả rãnh cơm ở canteen. Mới vừa ngủ không đầy một lát, Lâm Tiểu Bạch lại bị Trần Mai kêu xuống tới. Mông lung từ trên cây leo xuống, ôm đầu bếp thiên vị cho mình làm cơm chính là dừng lại ăn uống thả cửa. Chờ Lâm Tiểu Bạch ăn xong, Trần Mai đem rác rưởi cái gì thu thập một chút liền về phòng trực ban ngây ngô. Vốn đang chuẩn bị thanh lý ao nước, bất quá bây giờ còn có nhiều như vậy du khách đang nhìn. Thanh lý ao nước quá sát phong cảnh một điểm, cho nên hai người quyết định vẫn là chờ vườn bách thú bế vườn về sau lại đi thanh lý. Ngồi tại phòng trực ban trên ghế salon lật xem điện thoại, mông lung buồn ngủ rất nhanh liền dâng lên trong lòng. Một người chiếm ghế salon một đầu, không có một chút hình tượng liền hô hô đại thủy. Trần Mai cái này một thức tỉnh đến chính là 3 giờ chiều, tựa ở trên ghế salon để cho mình thanh tỉnh một hồi. Nhìn xem trống rỗng phòng trực ban, Lưu Húc Đông chạy đi đâu? Rửa mặt, Trần Mai liền từ phòng trực ban đi ra ngoài, chạy đến gấu trúc trong quán nhìn thoáng qua. Tiểu Bạch ghé vào trên trạc cây đang ngủ, miệng có chút mở ra, nước bọt đều nhanh chảy ra cũng không biết. Ai, Tiểu Bạch gia hỏa này, quá lười. Trần Mai lắc đầu, Về sau trưởng thành một con tiểu bàn gấu nhưng làm sao bây giờ a? Ha ha, dạng này cũng tốt, trưởng thành một con tiểu bàn gấu. Về sau muốn chạy ra ngoài coi như không dễ dàng ha ha. Trần Mai mình lầm bầm lầu bầu nói, mình thế mà bị mình làm cho tức cười. Cười vừa nhìn về phía cơm nắm, nằm tại cây trúc bên trong, tiện tay liền từ bên cạnh bắt tới một cây cây trúc, đặt ở bên miệng bổ ra, sau đó hướng miệng bên trong đốt lấy cắn nát ăn hết. Thật sự là hai cái tiểu đồ lười a. Cười nhìn một hồi, Trần Mai liền lại về tới phòng trực ban. Thực sự là nhàm chán gấp, cầm điện thoại liền cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại. Uy, ngươi ở chỗ nào vậy? Lưu Húc Đông cố ý kích thích một chút Trần Mai, khẳng định là tìm xinh đẹp tiểu cô nương đi ra ngoài chơi a. Trong điện thoại di động truyền đến một trận âm thanh bận. Dập máy, Lưu Húc Đông, như thế chăm chỉ a. Lưu Húc Đông trợn tròn mắt, nhìn xem đã tự động trở về chủ giao diện điện thoại bình phong. Lập tức chính là một trận nhức cả trứng, tranh thủ thời gian lại cho Trần Mai đánh qua. Ngữ khí băng lãnh, uy, có chuyện gì sao? Không có, không, có chuyện gì? Bộ tuyên truyền bên này có chút việc mà cần ngươi tham khảo một chút. Liên quan tới Tiểu Bạch, ngươi qua đây xem một chút đi. Lưu Húc Đông câu nói này có thể nói tinh diệu, một phương diện tuôn ra chính mình sở tại vị trí, biến tướng giải thích mình không có cùng cái khác cô nương cùng đi ra chơi. Một phương diện còn giật ra chủ đề, trực tiếp đem mình từ trong bể khổ cứu vớt ra. Cúp điện thoại, Trần Mai hừ lạnh một tiếng, mẹ nó nam nhân liền không có một cái tốt đồ vật. Vẫn là nhà mình Tiểu Bạch cùng cơm nắm tốt. Bất quá Trần Mai vẫn là đi bộ tuyên truyền văn phòng. Dù sao Lưu Húc Đông nói là liên quan tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm sự tình, Trần Mai cảm thấy mình vẫn là phải đi xem một chút. Về phần nói Lưu Húc Đông có phải hay không là lừa nàng, Trần Mai cảm thấy hắn còn không có lá gan này. Gõ cửa một cái, Lý Tĩnh thật nhanh chạy tới mở cửa ra, lôi kéo Trần Mai đi vào. Cùng trong phòng làm việc một đám người rời cái ghế vây quanh một vòng tròn ngồi. Không nhìn Lưu Húc Đông nháy mắt ra hiệu, Trần Mai nhìn xem Lý Tĩnh hỏi, các ngươi ở chỗ này thảo luận cái gì đâu? Thật náo nhiệt a, ở ngoài cửa liền nghe được thanh âm của các ngươi. Mai tỷ, có đại sự phát sinh a. Đúng đúng đúng, tuyệt đối để ngươi chấn kinh. Mấy người đối Trần Mai chính là một trận phô trương thanh thế. Nhìn xem đám người kia cố lộng huyền hư dáng vẻ, Trần Mai cũng không tốt ý tứ đả kích bọn hắn tính tích cực, làm ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, phối hợp hỏi một câu, chuyện gì a? Để các ngươi vui vẻ như vậy, ca quốc phó tổng lý gần nhất muốn tới thăm hoa. Trần Mai có chút mờ mịt, ca quốc phó tổng lý thăm hoa, cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Đương nhiên có quan hệ a. Theo tin tức đáng tin, ca quốc phó tổng lý rất có thể trở về khảo sát chúng ta vườn bách thú a. Ngươi nói chuyện này lớn không lớn? Trần Mai đột nhiên ngồi tại Trần Mai đối diện Lưu Húc Đông đột nhiên hỏi một câu. Ai, cùng các ngươi giật thời gian dài như vậy, còn không biết các ngươi cái này tin tức đáng tin đến cùng là từ đâu mà tới a? Cái này sao? Lời mới vừa nói, đứa bé kia có chút do dự. Được rồi, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ta tại nhà ăn ăn cơm thời điểm nghe sát vách bàn người nói. Lưu Húc Đông, Trần Mai, mẹ nó loại này truyền ngôn cũng có thể tin a? Không biết chống lại lời đồn ta phải theo luật thôi sao? Có còn hay không là một cái tuân thủ luật pháp hợp cách công dân rồi. Ta đi, các ngươi sao có thể không tin a? Ta cảm giác kia người nói chính là thật a. Ai, hài tử ngươi quá ngây thơ. Loại này tin tức ngầm có thời điểm là không thể tùy tiện tin tưởng. Ta còn nói nước Mỹ tổng thống ngày mai muốn tới thăm hoa đâu. Cái này ta là thật không tin. Ta cũng thế.